Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì Đông Phương truyền võ quốc thuật, cũng bất quá chỉ là hư danh mà thôi. Bọn họ lần này đến là vì nhiệm vụ, cũng không phải là thật vì cái gì luận bàn. Đối với những hoa quyền thêu chân, bọn họ căn bản cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng nếu những người này càn rỡ như vậy, hung hăng giáo huấn bọn họ một phen để cho bọn họ kiến thức lợi hại của mình cũng không phải không được. Tổng giám đốc Lâm, cô cũng thấy, mấy người này tôi không quá trọng dụng, nhưng vẫn không thích bị người A khinh thường. Lý Văn Sinh cười nói, quán chủ võ quán cực đạo lo lắng là không cần thiết. Tôi ngược lại tương đối lo lắng cho người của bọn họ. Nhỡ đâu bị người của tôi làm bị thương, còn hy vọng bọn họ không nên tức giận. Mọi người lấy dĩ hòa vi quý. Giám đốc Lý yên tâm, tôi có thể đảm bảo điều đó. Lâm Vũ Chân nói, vậy giám đốc Lý anh xem, khi nào chúng ta có thể đi được? Bây giờ đi luôn cũng được. Lý Văn Sinh lập tức nói, anh ta đã không thể chờ đợi, chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ để sớm trở về. Anh ta một khắc cũng không muốn tiếp tục ở lại thành phố nhỏ này. Tiểu Triệu, chuẩn bị sen. Tiểu Triệu lập tức đi an bài. Giám đốc Lý, mời anh. Lâm Vũ Chân đứng dậy. Đám người Lý Văn Sinh lập tức đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Giám đốc, Lý Thiên Tú đi theo phía sau Lý Văn Sinh, nhỏ giọng nói, không làm chút chuẩn bị trước khi đi sao? Võ quán cực đạo này nghe nói rất không bình thường. Ở Đông Hải là tồn tại rất đặc biệt. Cô ta thủy chung có cảm giác Đông Hải không đơn giản. Nhà họ Lâm không đơn giản, võ quán cực đạo này càng không đơn giản, tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng Lý Văn Sinh chỉ liếc cô ta một cái, hơi híp mắt, ngay cả lời cũng không nói một câu. Vẻn vẹn chỉ có một ánh mắt liền khiến Lý Thiên Tú câm miệng, không dám nói chuyện nữa. Lý Thiên Tú rất rõ ràng, mình thủy chung chỉ là một công cụ. Cho dù ở bên ngoài, cô ta còn có thân phận chức vị nhà họ Lý, có thể cùng Lý Văn Sinh nói mấy câu. Nhưng ở bên ngoài, cô ta hèn mọn đê tiện đến mức không thể đê tiện hơn. Thấy Lý Văn Sinh có chút không vui, Lý Thiên Tú không dám nói nữa. Mấy ngày nay ở Đông Hải, cô ta có thể rõ ràng cảm giác được thành phố này đặc biệt. Nhất là trong miệng một số người võ quán cực đạo hoàn toàn chính là thánh địa tồn tại. Cô ta tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Chỉ là trong mắt Lý Văn Sinh, võ quán cực đạo chỉ là một cái võ quán, là một đám cái gọi là võ đạo cao thủ đắm chìm trong say xưa. Có thể có cái gì lợi hại? Võ thuật nước vạn hoa đã sớm không biết rơi xuống bao nhiêu năm. Hiện giờ không phải là một vài người bán danh dự, đánh cờ này lừa tiền sao? Bất cứ nơi nào anh đang sống, đều không thể thiếu những người như vậy. Lý Văn Sinh mặc kệ nhiều như vậy. Anh ta chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cẩn thận như vậy mà đến, ở trong mắt anh ta đã xem như không tệ. Cách chương.